Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3635, trong rừng sát cơ. Từ 3 tháng trước Đan Ma tuyên bố lấy võ giả hối đoái La Sát Đan sau đó. Trong toàn bộ Hắc La Lâm Hải đều táo động, không ít võ giả còn từ địa phương khác chạy đến, ở trong Hắc La Lâm Hải triển khai một trận đi săn. Mà trận này đi săn, cường giả vì thợ săn, kẻ yếu vì con mồi, chỉ cần ngươi đủ mạnh, tùy ý bắt lấy võ giả đưa đến Đan Ma trước mặt. Một cái võ giả đổi lấy một viên La Sát Đan, 100 cái võ giả liền có thể đổi lấy 100 vị La Sát Đan. Cứ thế mà suy ra, võ giả càng nhiều, đổi được La Sát Đan liền càng nhiều. Trọng yếu nhất chính là, trong Ngân Nguyệt Thành truyền ngôn, Đan Ma có thể trong khoảng thời gian ngắn quật khởi, tu vi tăng nhiều, cũng là bởi vì La Sát Đan này nguyên nhân. Bây giờ đi vào võ giả trong Thiên Thần Mộ, đơn giản cũng là vì lực lượng mà đến, có thể tăng cao tu vi. Bọn hắn tự nhiên sẽ liều mạng đến cướp đoạt cơ duyên. Huống hồ ở trong Hắc La Lâm Hải sinh tồn võ giả, đều là ở trong Ngân Nguyệt Thành sống không nổi võ giả, đều bị buộc đến cái này hoàn cảnh rồi. Bọn hắn nơi đó còn quản cái gì chính đạo ma đạo. Chỉ cần có thể đột phá tu vi, đối với bọn hắn mà nói, quản chi là chí thân cốt nhục, chỉ sợ cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Lực lượng là một cái tốt, nhưng lực lượng cũng không phải một cái tốt. Lực lượng sẽ đem một người đẩy hướng cực đoan, hoặc là cực đoan tốt, hoặc là cực đoan ác. Vô cùng tốt thành thánh, cực ác vì ma. Rời đi đồng dạng nơi trú quân sau đó, Lâm Bạch cấp tốc bay lượn ở trong Hắc La Lâm Hải. Lâm Bạch phát giác, nơi đây chính là một mảnh đi không đến giới hạn nguyên thủy rừng cây. Bốn phía đều là che khuất bầu trời tán cây, trên mặt đất đều là cỏ dại cùng bụi gai. Trong rừng càng là thỉnh thoảng cùng gặp phải rất nhiều núp trong bóng tối hung mãnh yêu thú. Bạch, Lâm Bạch thân hình từ trên nhánh cây vút qua mà ra. Nhưng tại giây phút này, Lâm Bạch sắc mặt đột nhiên nhất biến. Bay bổng cần tốc độ thân ảnh cấp tốc biến ảo phương vị. Trên không trung xê dịch một phen, hướng về bên trái lướt ngang mà đi. Đứng tại một gốc cây trên cành, ngay tại Lâm Bạch cải biến phương vị trong một chớp mắt. Vô thanh vô tức bên trong, có hai cái màu đen quang ảnh từ vừa rồi Lâm Bạch vị trí vút qua. Đinh đinh, Lâm Bạch ánh mắt vội vàng truy tung mà đi. Nhìn thấy cái này hai đạo quang ảnh đính tại trên một cây đại thụ. Đúng là hai chi màu đen mũi tên. Cái này hai chi mũi tên, toàn thân đen kịt, phát ra thì không có bất cứ gì tiếng vang. Nhất là tại bây giờ âm u trong rừng, càng là khó mà để cho người ta phát giác. Mũi tên đính tại trên đại thụ, Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn lên, lại phát hiện cây đại thụ kia đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo tàn lụi. Mũi tên bên trên, thoa khắp kịch độc, xem ra là gặp phải võ giả sao. Lâm Bạch đứng ở trên nhánh cây, sắc mặt âm lãnh hạ xuống. Từ khi rời đi nơi trú quân sau đó, Lâm Bạch ở trong Hắc La Lâm Hải bôn tẩu khắp nơi, giống như là con ruồi không đầu. Trong đó gặp qua mấy con vấn đỉnh cảnh yêu thú, trừ cái đó ra, lại không gặp phải bất luận cái gì võ giả. Mũi tên này mũi tên phát ra, tất nhiên là võ giả gây nên. Lâm Bạch trong lòng vui mừng, lúc này quay người lại, nhìn về phía âm thầm, hai mắt giống như lưỡi kiếm đồng dạng từng tấc đảo qua bốn phía không gian. Muốn đem thả ra mũi tên người tìm ra, đột nhiên. Lâm Bạch toàn thân lông tơ đứng đây, một luồng mãnh liệt khí tức tử vong khiến cho Lâm Bạch lập tức rời đi tại chỗ. Lâm Bạch thân hình bay lượn mà lên, ở trong rừng không ngừng vừa đi vừa về nhảy vọt, mà trong rừng, từng đạo màu đen mũi tên còn như mưa rơi đối với Lâm Bạch đánh tới. Lâm Bạch trốn đến địa phương nào, cái này màu đen mũi tên liền giết tới địa phương nào. Bốn phương tám hướng, không có một cơ hội bỏ sót. Giống như là người này thân hình cũng đang cùng theo Lâm Bạch biến ảo một dạng. Tìm tới ngươi rồi. Lâm Bạch một bên tránh né màu đen mũi tên, một bên tìm kiếm lấy tung tích của người này. Đột nhiên Lâm Bạch cười một tiếng, nhìn về phía nơi nào đó, trở tay đem cõng ở sau lưng độc giác lấy xuống. một tay nắm chặt, linh lực thôi động sau đó. Lâm Bạch đối với nơi nào đó đâm một cái. Cái kia độc giác bên trên lập tức nổi lên ngũ sắc lôi quang. Chỉ một thoáng, một đạo như thùng nước thô to thần lôi đánh phía trên một cây đại thụ. Bịch một tiếng vang thật lớn. Đại thụ kia ứng thanh ngã xuống đất. Nhưng từ đại thụ bên trong bay ra một cái bóng đen. Cấp tốc chạy ra chỗ tối. Người này giấu kín thủ đoạn đích thực cao minh. Coi như Lâm Bạch tìm tới phương vị của hắn sau đó. Hắn cũng rời đi biến mất ở trong rừng. Tiểu tử, buông xuống trong tay ngươi độc giác. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Trống trải tĩnh mịch trong rừng. Quanh quẩn người này hung ác ngôn từ. Lâm Bạch sững sờ nhìn về phía trong tay độc giác. Khẽ cười nói. Nguyên lai là vì món đồ này mà đến. Ngươi muốn không? Tốt lắm. Ta liền đem nó đặt ở cái này. Có bản lĩnh ngươi thì tới lấy a. Lâm Bạch cười một tiếng. Đem độc giác cắm ở trước mặt mình trên nhánh cây. Cao giọng nói ra, giờ khắc này, trong rừng lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Một lúc sau, từng đạo màu đen kiếm thế giống như mưa to từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch cấp tốc thi triển thân pháp tránh đi. Mà liền tại Lâm Bạch bề bộn nhiều việc tránh né màu đen mũi tên một khắc này. Một bóng người từ trong bóng tối bay ra, bàn tay chụp vào độc giác. Đang lúc hắn muốn được tay thời điểm, đột nhiên một con ngũ sắc thần lôi bao phủ đại thủ bắt lấy cổ tay của hắn. Lập tức, ngũ sắc thần lôi thuận cánh tay của hắn đánh vào trong cơ thể của hắn. Đem trong cơ thể của hắn ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch thần đan. Cơ hồ toàn bộ đánh nát bình thường. A, người này truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể mềm nhũn, ngã xuống trên nhánh cây. Lâm Bạch đi tới. Thu hồi độc giác, nhìn về phía trên nhánh cây chạy đến người này. Người này vì tốt hơn ẩn thân tại trong rừng. Cố ý trên người mình bôi lên một loại nào đó không biết tên chất lỏng màu đen. Dẫn đến cả người hắn giống như một đoàn như bóng đen. Đích thực khó mà phát hiện cùng truy tung. Vừa rồi Lâm Bạch một kích, đánh nát kinh mạch của hắn cùng thần đan. Liền ngũ tạng lục phủ đều phá toái bình thường. Người này cũng hấp hối đến trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch đi tới. Tha mạng a, tiền bối, tha mạng, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch mặt không thay đổi đi qua. Đem người này từ dưới đất bắt lại, một tay theo ở trên đỉnh đầu hắn. Đáy lòng mặc niệm nói, võ hồn bí pháp, siêu hồn, thôn phệ kiếm hồn võ hồn bí pháp, lần nữa thôi động. Nhưng Lâm Bạch tại ngắn ngủi trong chốc lát xem hết người này cả đời ký ức. Đợi siêu hồn hoàn tất sau đó, người này tại Lâm Bạch trong tay đã chết đi. Gỡ xuống người này bên hông túi chữ vật sau đó, Lâm Bạch đem người này tiện tay vứt bỏ trên mặt đất. Âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải là ngươi xuất thủ đánh lén ta, lấy ngươi giấu kín thủ đoạn, ta coi như từ trước mặt ngươi đi qua, chỉ sợ đều không thể phát hiện ngươi. Đã ngươi muốn tới chịu chết, vậy liền thành toàn ngươi tốt rồi. Vừa vặn, ta tìm không thấy đi Thiên Phong Nhai con đường, ngươi lại cho ta cung cấp. Lâm Bạch cười một tiếng. Từ đồng dạng nơi trú quân sau khi rời khỏi, Lâm Bạch liền dự định muốn đi Thiên Phong Nhai tìm đồng dạng cầm lại túi chữ vật cùng phi kiếm. Có thể đi sau khi đi ra, phát hiện Hắc La Lâm Hải này giống như là một tòa mê cung. Nhưng Lâm Bạch rất nhanh liền lạc mất phương hướng. Nguyên bản Lâm Bạch muốn tìm người hỏi đường. Thế nhưng là mấy ngày đi tới, nhưng không có phát hiện một cái võ giả. Thật vất vả hôm nay người này đánh lén Lâm Bạch. Lâm Bạch tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Dùng siêu hồn đạt được rất nhiều hữu dụng tin tức. Cũng biết đi Thiên Phong Nhai đường. Thậm chí từ trong trí nhớ Lâm Bạch còn phải biết. Người này túi chữ vật bên trong còn có một tấm Hắc La Lâm Hải đơn giản hình. Người này cũng là hạ giới qua đây võ giả. Đi vào thiên thần mộ cũng không lâu. Cũng liền hơn một năm thời gian mà thôi. Cũng không hề rời đi qua Hắc La Lâm Hải. Cho nên Lâm Bạch cũng vô pháp từ hắn trong trí nhớ đi biết được Hắc La Lâm Hải bên ngoài thế giới đến tột cùng là thế nào. Đồng thời, Lâm Bạch cũng từ đây người trong trí nhớ biết được cái này độc giác lai lịch. Hết chương.